Hồi thứ 29, thoát nạn Giang Lưu tới quốc thổ, đội ơn bát giới chuyển núi rừng. Lại nói chuyện bát giới, Sa Tăng đánh nhau với yêu quái đến 30 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Tại sao lại bất phân thắng bại? Nếu bàn về tài nghệ thì đừng nói hai hòa thượng, có đến 20 hòa thượng cũng không thắng nổi yêu tinh này. Chỉ vì Đường Tăng chưa đến số chết nên có các vị hộ pháp thần kỳ ngầm bảo vệ cho. Trên không trung lại có các vị lục đinh, lục giáp, ngũ phương yết đế, tứ trực công tào, 18 vị hộ giáo già lam giúp sức cho bát giới Sa Tăng. Tạm gác chuyện ba người đánh nhau lại. Lại nói chuyện Đường Tăng bị trói trong động, buồn rầu khóc lóc, nhớ thương đồ đệ, nước mắt lưng tròng than rằng: Ngộ năng ơi, không biết con vào thôn làng nào gặp người tốt, đang tham ăn tham uống chỗ nào. Ngộ tính ơi, cũng chẳng biết con đi tìm nó ở đâu, có gặp được nó hay không. Có biết thầy đã gặp yêu ma mắc nạn ở đây không? Bao giờ mới gặp được các con thoát được đại nạn, sớm tới Linh Sơn? Đang buồn rầu than thở, bỗng thấy một vị phu nhân từ trong động đi ra, bám vào cọc định hồn hỏi: Trưởng lão từ đâu tới đây? Tại sao bị nó trói vào chỗ này? Đường Tăng nghe nói, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn trộm, thấy phu nhân đó tầm 30 tuổi, bèn nói: Nữ Bồ Tát, không cần hỏi nữa, tôi đã đến lúc phải chết nên mới vào cửa nhà bà, muốn ăn thì cứ ăn đi, con hỏi làm gì? Người đàn bà nói: Tôi không phải hạng ăn thịt người đâu. Nhà tôi ở phía tây, cách đây hơn 300 dặm. Ở đó có một tòa thành gọi là Nước Bảo Tượng. Tôi là công chúa thứ ba của quốc vương, nhũ danh gọi là Bách Hoa Tu. Chỉ vì 13 năm về trước, đúng đêm rằm tháng 8, đang lúc đi ngắm trăng thì bị yêu ma biến thành một trận cuồng phong bắt đi, phải làm vợ chồng với nó 13 năm nay. Tôi đã sinh con đẻ cái với nó, tuyệt không có tin tức gì về triều đình cả. Tôi rất nhớ thương cha mẹ mà không gặp được. Ngài ở đâu tới, bị nó bắt à? Đường Tăng nói: Bần Tăng là người được phái sang Tây Thiên lấy kinh, không ngờ trong lúc đi dạo lại lạc vào đây. Giờ nó còn muốn bắt cả hai đồ đệ của tôi cùng hấp lên ăn một thể. Công chúa mỉm cười nói: Trưởng lão cứ yên tâm, ngài đã là người đi lấy kinh thì tôi sẽ cứu ngài. Nước Bảo Tượng là con đường lớn sang phương Tây của ngài. Ngài giúp tôi mang một phong thư về cho cha mẹ tôi thì tôi sẽ xin yêu tinh tha cho ngài. Tam Tạng gật đầu nói: Nữ Bồ Tát, nếu cứu được tính mạng của Bần Tăng, tôi xin nguyện làm người đưa thư. Công chúa vội vàng quay về phía sau, viết một lá thư nhà, niêm phong lại cẩn thận, rồi tới bên cọc, cởi trói cho Đường Tăng và giao lá thư. Đường Tăng được cởi trói, cầm thư trong tay nói: Nữ Bồ Tát, đa tạ ơn cứu mạng của bà. Bần Tăng đi chuyến này qua quý quốc, nhất định sẽ dâng thư lên quốc vương. Chỉ sợ đã quá lâu rồi, nếu cha mẹ bà không chịu nhận thì biết làm sao. Lúc ấy đừng trách Bần Tăng không làm tròn nhiệm vụ. Công chúa nói: Không phải lo, phụ vương tôi không có con trai, chỉ sinh được 3 chị em chúng tôi. Nếu thấy thư này chắc chắn sẽ muốn xem. Tam Tạng cẩn thận nhét thư vào tay áo, tạ ơn công chúa, định bước ra ngoài thì bị công chúa giữ lại nói: Cửa trước ngài không đi được đâu, đám yêu tinh lớn nhỏ đều đang ở ngoài cửa hò hét phất cờ, đánh trống khua chiêng, cổ vũ cho đại vương của chúng đánh nhau với đồ đệ của ngài. Ngài đi đằng cửa sau ấy, nếu bị đại vương bắt được thì hắn còn tra hỏi. Chỉ sợ bị lũ tiểu yêu bắt được thì chúng bất kể hay giờ sẽ làm hại tính mạng của ngài ngay. Để tôi ra phía cửa trước, nói điều phải trái. Nếu đại vương tha cho ngài thì chờ bàn bạc với đồ đệ rồi cùng đi một thể cho tiện. Tam Tạng nghe nói vậy, cúi đầu nghe theo, từ biệt công chúa, trốn ra ngoài cửa sau, không dám đi một mình, trốn trong bụi gai. Lại nói chuyện, công chúa nương nương trong lòng nảy ra một diệu kế, vội vàng đi tới phía trước, ra khỏi cửa, gạt đám yêu lớn nhỏ đi ra. Chỉ nghe thấy tiếng binh khí va vào nhau loảng xoảng, thì ra là Bát Giới, Sa Tăng đang đánh nhau với yêu quái trên không trung. Công chúa cất tiếng gọi thật lớn, Hoàng Bào Lang. Yêu quái nghe thấy tiếng công chúa gọi, lập tức bỏ Bát Giới, Sa Tăng lại, từ trên mây nhảy xuống, tay cầm đao thép, đỡ lấy công chúa nói, phu nhân, có chuyện gì vậy? Công chúa nói, Lang quân ạ, vừa rồi ngủ trong màn, thiếp nằm mơ thấy thần Kim Giáp. Yêu quái hỏi, thần Kim Giáp nào? Đến nhà ta có việc gì? Công chúa đáp, hồi thiếp còn nhỏ ở trong cung, có ngầm hứa với thần rằng, nếu kén được một hiền lang phò mã, thì sẽ lên núi cao lấy phủ tiên, dâng cơm chay bố thí các nhà sư. Từ ngày lấy chàng tới nay, vợ chồng vui vẻ, vẫn chưa nhắc tới chuyện đó. Nay thần Kim Giáp đến đòi thực hiện lời thề ấy, quát thiếp tỉnh dậy, thì ra là một giấc mộng, cho nên thiếp vội vàng trang điểm đến nói cho lang quân biết. Không ngờ, thấy một nhà sư đang bị trói vào cột, cúi mong lang quân từ bi, nghe theo ý của thiếp, thả cho nhà sư ấy đi, coi như thiếp được thực hiện lời phát nguyện. Không biết lang quân có chịu hay không? Yêu quái nói, phu nhân à, nàng cẩn thận quá, có phải chuyện gì quan trọng đâu. Ta muốn ăn thịt người thì bắt đâu chẳng được mấy người về ăn. Tên hòa thượng này có đáng là bao, thả cho hắn đi. Công chúa nói, lang quân này, thả hắn đi đằng cửa sau nhé. Yêu quái nói, sao phiền phức thế, thả hắn đi là được, còn quản đi cửa trước hay cửa sau làm gì. Rồi hắn cầm lấy đao thép, gọi to, chư Bát Giới kia, ngươi lại đây. Không phải ta sợ không dám đánh nhau với ngươi đâu, là ta nể mặt phu nhân nên tha cho sư phụ ngươi đấy. Hãy mau ra phía cửa sau tìm sư phụ rồi sang phương Tây đi. Nếu còn tới xâm phạm bờ cõi của ta nữa thì ta quyết không tha đâu. Bát Giới và Sa Tăng nghe được những lời này thì chẳng khác nào được tha về từ quỷ môn quan. Vội vàng dắt ngựa, gánh hành lý, bước đi như chuột, vòng qua động Ba Nguyệt, tới bên ngoài cửa sau cất tiếng gọi. Sư phụ! Đường Tăng nhận ra tiếng, liền từ trong bụi gai trả lời. Sa Tăng bèn rẽ gai vạch cỏ, dìu sư phụ ra, vội vàng đỡ lên ngựa. Bát Giới đi trước dẫn đường, Sa Tăng theo sau, ra khỏi rừng thông, đi lên đường cái. Hai người oán trách lẫn nhau, Tam Tạng đành phải hòa giải. Ba người đêm đến tìm chỗ ngủ, gà gáy lại lên đường. Cứ đi mãi, đi mãi, quãng ngắn, quãng dài, bất giác đã đi được 299 dặm đường. Chợt ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tòa thành đẹp, chính là Nước Bảo Tượng. Thật là một nơi đẹp đẽ. Ba thầy trò ngắm nhìn cảnh vật Nước Bảo Tượng mãi không chán, rồi thu xếp hành lý, dắt ngựa vào quán dịch nghỉ ngơi. Rồi Đường Tăng đi bộ đến ngoài cửa triều, nói với viên quan giữ cửa. Có nhà sư triều đường tới gặp thánh giá, trao đổi điệp văn, xin nhờ chuyển tấu giúp cho. Vị quan tâu việc ngoài cửa cung, vội vàng tới trước thềm ngọc tâu rằng, bẩm vạn tuế, có vị cao tăng nhà đường xin vào kiến giá, trao đổi điệp văn. Quốc vương nghe lời tâu, lại nghe nói là một vị thánh tăng thượng bang, thì trong lòng mừng rỡ, lập tức chuẩn tấu, nói, cho người đó vào. Tam Tạng được gọi tới trước thềm vàng, lại chào đúng nghi thức, hai bên văn võ bá quan không ai không khen ngợi. Nhân vật thượng bang có khác, lễ nhạc ung dung như thế. Quốc vương hỏi, trưởng lão, ngài đến nước tôi có việc gì? Tam Tạng thưa, tiểu tăng là con nhà Phật của triều đường, phụng sắc chỉ của thiên tử sang phương Tây lấy kinh, có mang theo điệp văn đến thượng quốc của bệ hạ, xin trao đổi theo đúng lễ nghi, chỉ vì không biết cư xử, kinh động đến Long Nhan. Quốc vương nói, đã có điệp văn của thiên tử nhà đường, thì hãy đưa lên cho ta xem. Tam Tạng hai tay dâng lên, đặt trên ngự án. Điệp văn viết: Nước Đại Đường thuộc Nam Thiêm Bộ Châu, thiên tử nhà Đường vâng mệnh trời, theo vận số ban tờ điệp rằng: Trộm nghĩ trẫm lấy đức trong sạch, nối nghiệp lớn, thờ thần trị dân, lo lắng thận trọng giống như xuống vực sâu trên băng mỏng, sớm tối sợ hãi. Lúc trước không cứu được Long Vương Sông Kính, bị Đức Hoàng Hoàng Hậu Đế khiển trách, ba hồn bảy vía phải xuống âm ti, đã thành khách vô thường rồi. Vì có dương thọ chưa hết, đội ơn Diêm Vương tha cho hồi sinh, mở hội thiện, lập đạo trường độ vong. Đội ơn Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ, hiện ra mình vàng, chỉ rõ phương Tây có Phật, có kinh, có thể độ vong linh, siêu thoát cô hồn. Chấm bèn sai Pháp Sư Huyền Trang vượt trăm sông nghìn núi để cầu kinh kệ: Nếu tới các nước ở phương Tây, xin chớ diệt thiện duyên, xem điệp văn cho đi. Nay làm điệp văn này, năm Trinh Quán thứ 13 nhà Đại Đường, mùa thu ngày tốt, điệp văn trước mặt. Trên có đóng 9 dấu bảo ấn. Quốc vương xem xong, liền lấy ấn báu của nước mình đóng dấu vào tờ điệp, rồi đưa cho Tam Tạng. Tam Tạng tạ ơn, nhận lấy điệp văn, rồi lại tâu rằng: Bần tăng, một là tới xin đổi điệp văn, hai là có bức thư nhà dâng lên bệ hạ. Quốc vương vui mừng hỏi: Thư gì vậy? Tam Tạng thưa: Vị công chúa nương nương thứ ba của bệ hạ bị yêu quái Hoàng Bào ở động Ba Nguyệt, núi Uyển Tử bắt đi. Bần tăng ngẫu nhiên được gặp gỡ, nên mới gửi thư về. Quốc vương nghe xong, hai mắt chứa tra lệ nói: 13 năm trước đây, không thấy công chúa đâu cả. Các quan hai ban văn võ cũng không biết bao nhiêu người đã bị ta cách chức. Thị tỳ, thái giám lớn nhỏ, cung trong, cung ngoài, cũng không biết bao nhiêu người đã bị ta đánh chết. Cứ nói là công chúa ra ngoài hoàng cung bị lạc đường, không biết tìm ở đâu. Ta đã cho hỏi khắp nhà dân trong thành, cũng không có tin tức gì. Ai biết đâu là bị yêu quái bắt đi. Hôm nay bỗng nghe được sự việc này, liền ta đau lòng mà rơi lệ. Tam Tạng rút lá thư trong tay áo dâng lên. Quốc vương nhận lấy, vừa thấy hai chữ bình an thì tay chân đã mềm nhũn, không bóc nổi thư, phải truyền chỉ sai quan đại học sĩ Hàn Lâm Viện lên điện đọc thư. Quan học sĩ lập tức lên điện. Trước điện có đông đủ văn võ bá quan, sau điện có các hậu phi cung nữ, ai nấy đều lắng tai nghe. Quan học sĩ bóc thư ra đọc rõ ràng. Thư viết: Trước điện Long Phượng, đứa con gái bất hiếu là Bách Hoa Tu cúi đầu trăm lạy Đại Đức Phụ Vương Vạn Tuế cùng Tam Cung Mẫu Hậu ở cung Chiêu Dương và tất cả các vị văn võ hiền khanh trong triều. Con nay được sinh làm phận gái, nhờ ơn cha mẹ nuôi nấng vất vả, chưa được dốc hết sức làm vui lòng cha mẹ, tận tâm làm tròn chữ hiếu. 13 năm trước, vào ngày rằm tháng 8, đêm sáng trăng thanh, đổi ơn thánh chỉ của Phụ Vương, sai các cung bày yến tiệc để thưởng trăng, cùng vui hưởng hội trăng thanh gió mát. Đang lúc vui vẻ, bỗng một trận gió thơm thổi tới, một ma vương mắt vàng mặt xanh, tóc xanh hiện ra bắt lấy con, cưỡi mây lành đến thẳng một nơi rừng núi hoang vắng, không một bóng người, chẳng biết là đâu. Rồi con bị ma vương cậy sức, chiếm lấy làm vợ, chịu đựng suốt 13 năm trời, sinh được hai đứa con, đều là giống yêu ma cả. Luận chuyện này thật là bại hoại nhân luân, tổn thương phong hóa, không đáng viết thư về cho thêm nhục. Nhưng chỉ sợ sau khi con chết, mọi việc không được rõ ràng. Đang lúc ngập oán hờn nhớ thương cha mẹ, thì không ngờ gặp vị thánh tăng nhà Đường cũng bị yêu ma bắt được. Con nuốt nước mắt viết thư, cả gan thả ngài ấy đi, nhờ ngài mang giúp lá thư này để bày tỏ tấm lòng. Cúi mong Phụ Vương rủ lòng thương, sai thượng tướng sớm tới động Ba Nguyệt núi Uyển Tử, bắt lấy yêu quái Hoàng Bào, cứu con về triều. Con đội ơn vô cùng, thảo vài dòng vội vàng này mong được gặp gỡ. Con gái Bách Hoa Tu một lần nữa cúi lạy. Viên quan học sĩ đọc xong bức thư nhà, Quốc vương khóc òa lên, Tam cung rơi lệ, văn võ bá quan thương xót, khắp triều đình không ai là không thương cảm. Quốc vương khóc lóc một hồi lâu, rồi hỏi hai ban văn võ: ai dám đem binh dẫn tướng thay quả nhân đi bắt yêu ma, cứu Bách Hoa công chúa? Quốc vương hỏi liền mấy lần, nhưng không ai dám nhận lời. Thật là toàn võ tướng đẽo bằng tượng gỗ, văn quan đắp bằng tượng bùn. Quốc vương trong lòng buồn bã, nước mắt lại chảy ra như suối. Chợt thấy mấy viên quan cùng phủ phục xuống tâu rằng: xin bệ hạ đừng phiền não nữa, công chúa mất tích đã 13 năm nay, không hề có tin tức gì. Nay tình cờ gặp vị thánh tăng nhà Đường mang thư về, còn chưa biết có đúng thế hay không. Huống hồ, chúng thần đều là người trần mắt thịt, học tập binh thư võ nghệ, chỉ có thể bày binh bố trận, bảo vệ quốc gia khỏi họa xâm lăng. Yêu tinh kia lại là loại biết đi mây về gió, không gặp mặt được thì cứu thế nào được. Thiết tưởng, người từ Đông Thổ đi lấy kinh này là bậc thánh tăng ở thượng bang. Hòa thượng này đạo cao, rồng hổ sợ, đức trọng quỷ thần kinh, tất có phép hàng yêu. Xưa có câu, người bàn việc thị phi chính là kẻ thị phi. Có lẽ phải mời trưởng lão đây bắt yêu quái cứu công chúa, đó mới là kế sách vẹn toàn. Quốc vương nghe nói vậy, liền quay đầu lại, lên tiếng nhờ Tam Tạng: nếu trưởng lão có tài nghệ, thi triển pháp lực, bắt được yêu quái, cứu được con gái chấm về triều, thì chẳng cần sang phương Tây bái Phật nữa. Hãy để tóc dài, cùng chấm kết nghĩa anh em, cùng ngồi trên ngai vàng, hưởng giàu sang phú quý có được không? Tam Tạng vội vàng tâu rằng: bần tăng chỉ biết niệm Phật, kỳ thực không biết hàng yêu. Quốc vương nói: ngài đã không biết hàng yêu, sao dám sang Tây Thiên bái Phật? Trưởng lão không giấu nổi, đành phải nói về hai đồ đệ của mình. Tâu bệ hạ, nếu chỉ có một mình bần tăng thì quả thật khó mà tới đây được. Bần tăng có hai đồ đệ giỏi, gặp núi mở đường, gặp suối bắc cầu, bảo vệ bần tăng tới đây. Quốc vương trách: hòa thượng này thật chẳng ra sao, có đồ đệ sao không cùng vào gặp trẫm? Nếu vào trong triều rồi, dù trẫm không ban thưởng thì cũng phải cho bữa cơm chay chứ. Tam Tạng nói: đồ đệ của bần tăng xấu xí lắm, không dám tự tiện mang vào triều, chỉ e làm kinh động tới long thể của bệ hạ. Quốc vương cười nói: các ngươi xem hòa thượng này nói này, lẽ nào trẫm lại sợ họ? Tam Tạng nói: chẳng dám giấu bệ hạ, đại đồ đệ của bần tăng họ Chư, pháp danh là Ngộ Năng Bát Giới. Hắn có mõm dài răng nhọn, tóc cứng tai to, người thô bụng vệ, bước đi như gió. Đồ đệ thứ hai họ Sa, pháp danh là Ngộ Tĩnh Hòa Thượng. Hắn cao 1 trượng 2, tay rộng tam đỉnh, mặt xanh như nhuộm tràm, miệng đỏ tựa chậu máu, mắt sáng long lanh, răng như đinh nhọn. Họ đều có bộ dạng như thế cả, vì vậy không dám tự tiện mang vào triều. Quốc vương nói: ngài đã nói hết một lượt như vậy, thì quả nhân còn sợ gì họ nữa, cho mời vào. Lập tức sai mang kim bài tới quán dịch mời vào triều. Bát Giới thấy được mời, nói với Sa Tăng: người anh em, đệ cứ bảo đừng mang thư đi, giờ mới thấy được cái hay của việc mang đấy. Chắc là sư phụ đưa thư ra, quốc vương mới bảo không được khinh thường người mang thư, nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi. Dạ dày sư phụ đáng là bao, có lòng nhớ tới bọn mình bèn nói tên ra, vì thế mới có kim bài tới mời bọn mình chứ. Mọi người cùng ăn một trận thỏa thích, ngày mai mới đi được. Sa Tăng nói: huynh à, còn chưa biết là duyên cớ gì, chúng ta cứ đi đã. Bèn đem hành lý, ngựa gửi lại ở quán dịch, rồi mỗi người đem theo binh khí tùy thân của mình, mang kim bài vào triều. Chẳng mấy chốc đã đến trước thềm Bạch Ngọc, nhìn lên dạ to một tiếng, rồi đứng im bất động. Các quan văn võ không ai là không sợ, đều nói: hai hòa thượng này xấu xí thì cũng đành, chỉ có điều thô lỗ quá, sao gặp quốc vương của chúng ta mà chẳng cúi lại gì cả, chỉ dạ một tiếng rồi cứ đứng thẳng đơ người ra, thật đáng trách, thật đáng trách. Bát Giới nghe thấy liền nói: các vị chớ có bàn tán, chúng tôi là như vậy đấy, mới nhìn thì quả thật xấu xí, nhưng nhìn lâu rồi lại thấy ưa nhìn. Quốc vương thấy họ xấu xí như vậy thì trong lòng đã sợ. Lại nghe thấy Bát Giới nói chuyện thì càng thêm khiếp đảm, ngồi cũng không vững, ngã nhào xuống bệ rồng. May có mấy viên quan hầu cận đỡ dậy. Đường Tăng sợ hãi, quỳ xuống trước đệ, dập đầu lia lịa nói: "Tâu bệ hạ, Bần Tăng thật đáng chết vạn lần. Bần Tăng đã nói là đồ đệ xấu xí lắm, không dám vào triều kiến, sợ làm tổn thương tới Long Thể. Quả nhiên kinh động tới Thánh Giá rồi." Quốc vương run rẩy bước tới gần, đỡ Đường Tăng dậy nói: "Trưởng lão, cũng may ngài đã nói trước rồi. Nếu chưa nói mà đột nhiên gặp họ, thì quả nhân nhất định sợ chết khiếp mất." Một hồi lâu sau, quốc vương mới định thần lại được, bèn hỏi: "Chư trưởng lão và Sa trưởng lão, vị nào giỏi hàng yêu?" Bát Giới chẳng biết hay dở thế nào, đáp luôn: "Lão chư biết hàng yêu." Quốc vương hỏi: "Hàng yêu như thế nào?" Bát Giới đáp: "Tôi vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái, chỉ vì vi phạm điều lệ nhà trời nên bị đày xuống hạ giới. May được quy y làm nhà sư từ Đông Thổ tới đây. Người hàng yêu giỏi nhất chính là tôi." Quốc vương nói: "Đã là thiên tướng giáng trần, tất phải giỏi biến hóa." Bát Giới nói: "Không dám, không dám, cũng chỉ biết vài phép biến hóa mà thôi." Quốc vương nói: "Ngài thử biến một phép cho ta xem." Bát Giới nói: "Xin đưa ra đề mục, tôi sẽ biến đúng như thế." Quốc vương nói: "Biến to ra xem nào." Bát Giới kia cũng có 36 phép biến hóa, bèn đứng trước thềm khoe tài nghệ, bắt quyết niệm chú, hô một tiếng dài, cúi người một cái, lập tức dài ra tới 8-9 trượng, chẳng khác gì một ông hộ pháp. Hai ban văn võ sợ run cầm cập, quân thần một nước ngơ ngơ ngác ngác. Một lát sau, có viên chấn điện tướng quân hỏi: "Thưa trưởng lão, ngài biến ra thân cao như vậy, cao đến mức nào mới là cùng cực?" Bát Giới bèn trả lời: "Phải xem chiều gió, gió đông còn khá, gió tây cũng được, còn nếu gió nam nổi lên thì tôi sẽ chọc thủng một lỗ lớn trên trời xanh." Quốc vương sợ hãi nói: "Hãy thu phép thần thông lại, chấm biết phép biến hóa này rồi." Bát Giới khom mình một cái, lại trở về hình thù như cũ, đứng trầu trước thềm. Quốc vương lại hỏi: "Trưởng lão đi chuyến này, dùng binh khí gì để giao chiến với yêu tinh?" Bát Giới rút cây đinh ba dắt bên mình ra nói: "Lão chư dùng cây đinh ba này." Quốc vương cười nói: "Thế thì mất mặt lắm. Ở đây chấm có đủ cả roi, giản, qua, chùy, đao, thương, búa, rìu, kiếm, kích, mâu, liềm. Tùy ngài chọn cái nào vừa tay thì cầm đi dùng. Trước đinh ba kia sao làm vũ khí được?" Bát Giới nói: "Bệ hạ không biết đấy thôi. Cây đinh ba này của tôi tuy trông thô xấu, nhưng là thứ vũ khí mang theo bên người từ nhỏ. Trước kia tôi đã từng làm nguyên soái ở Thủy Phủ Thiên Hà, chỉ huy 80,000 thủy binh, đều nhờ sức cây đinh ba này cả. Nay xuống trần gian bảo vệ sư phụ, gặp núi đập tan hang hổ báo, xuống sông cào vỡ tổ long xà, cũng là cây đinh ba này." Quốc vương nghe nói những lời này thì hết sức mừng rỡ tin tưởng, lập tức lệnh cho Kiểu Tần phi tử: "Mang cả binh ngự tiểu mà chấm thường dùng tới đây để chấm tiễn chân trưởng lão." Quốc vương rót đầy một chén, đưa mời Bát Giới: "Thưa trưởng lão, chén rượu này gọi là để đền đáp công lao khó nhọc. Đợi khi ngài bắt được yêu ma, cứu được con gái chấm trở về, tất sẽ có đại tiệc tiếp đãi, ngàn vàng tạ ơn." Bát Giới nhận lấy chén rượu, tuy người thô lỗ nhưng hành xử cũng có chút nho nhã, dạ to một tiếng với Tam Tạng rồi nói: "Thưa sư phụ, rượu này đáng lẽ phải để thầy uống trước, nhưng quốc vương đã ban cho con, không dám trái ý, để lão chư uống trước, lấy khí thế còn đi bắt yêu quái." Bát Giới uống một hơi cạn chén rượu, lại rót một chén khác, đưa cho sư phụ. Tam Tạng nói: "Ta không uống rượu, huynh đệ các con cứ uống đi." Sa Tăng liền bước tới đỡ lấy. Dưới chân Bát Giới mọc ra đám mây, bay vút lên không trung. Quốc vương nhìn thấy nói: chư trưởng lão còn biết cưới mây nữa. Bát Giới đi rồi, Sa Tăng cũng uống cạn chén rượu rồi nói: Sư phụ ạ, lúc sư phụ bị yêu quái Hoàng Bảo bắt, hai chúng con giao đấu với nó cũng chỉ đánh hòa thôi. Nay một mình nhị ca đi, e rằng không thắng nổi nó. Tam Tạng nói: Đúng thế, đồ đệ à, con hãy đi giúp sức cho Bát Giới đi. Sa Tăng nghe nói vậy, cũng nhảy vút lên mây bay đi. Quốc vương hoảng sợ, giữ lấy Đường Tăng nói: Trưởng lão, ngài hãy ngồi đây với chấm, đừng cưỡi mây bay đi nữa nhé. Đường Tăng nói: Tiếc là Bần Tăng nửa bước cũng không đi nổi. Lúc này hai người ngồi lại trên điện trò chuyện, chuyện không nói nữa. Lại nói Sa Tăng đuổi kịp Bát Giới, nói: Nhị ca, đệ đến rồi. Bát Giới hỏi: Người anh em, đệ đến làm gì? Sa Tăng đáp: Sư phụ bảo đệ tới giúp huynh. Bát Giới mừng lắm nói: Nói phải lắm, đến hay lắm. Hai ta đồng tâm hiệp lực, bắt bằng được yêu quái, dù kết quả thế nào thì cũng được nổi danh ở nước này. Thế là hai người man mác tường quan rời xứ sở, êm đềm khí đẹp khỏi đô thành, nhận lệnh vua ban tới sơn động, đồng tâm hiệp lực bắt yêu ma. Chẳng bao lâu sau, hai người đã tới cửa động, rừng mây hạ xuống. Bát Giới rút đinh ba, nhắm vào cánh cửa động ba nguyệt, dốc hết sức bổ xuống một nhát, khiến cánh cửa đá bị thủng một lỗ to bằng cái đấu. Bọn tiểu yêu cánh cửa sợ hãi mở cửa, nhìn thấy hai người bọn họ, vội vàng chạy vào báo tin: Thưa đại vương, không xong rồi, hòa thượng tai to mõm dài và hòa thượng mặt đen sì lại đến phá vỡ cửa rồi. Yêu quái kinh ngạc nói: Vẫn là hai người Trư Bát Giới, Sa Hòa Thượng ư? Ta đã tha cho sư phụ chúng, sao chúng còn dám đến đây phá cửa của ta? Bọn tiểu yêu nói: Chắc là họ quên vật gì nên đến lấy. Yêu quái hừ một tiếng nói: Nói bậy, quên vật gì sao dám phá cửa, tất phải có duyên cớ gì đây. Vội vàng nai nịt gọn gàng, yêu quái cầm đao thép bước ra cửa hỏi: Hòa thượng kia, ta đã tha cho sư phụ ngươi rồi, sao ngươi còn tới đây phá cửa? Bát Giới nói: Đồ yêu quái hỗn xược nhà ngươi đã làm được chuyện tốt lắm. Lão yêu nói: Chuyện gì? Bát Giới nói: Ngươi đã lừa tam công chúa của nước Bảo Tượng vào động, cậy mạnh chiếm làm vợ, ở đây đã 13 năm, cũng nên trả lại rồi. Ta phụng ý chỉ của quốc vương đến bắt ngươi, ngươi hãy mau đi vào tự lấy dây thừng trói lại, rồi ra đây, đừng để lão trư phải ra tay. Lão quái nghe nói vậy thì vô cùng giận dữ, nhìn nó xem, đứng sừng sững, nghiến hàm răng cứng, tròn xoe xoe, đôi mắt trợn lên, hùng hùng hổ hổ cầm đao tới, hăm hăm hở hở nhằm đầu chém. Bát Giới nghiêng mình tránh, đưa đinh ba lên nhằm thẳng mặt nó mà đánh. Phía sau lại có Sa Tăng vung bảo trượng xông vào đánh giúp. Trận quyết đấu ở đầu núi lần này không giống với lần trước. Hai bên đánh nhau trên sườn núi mới được 8-9 hiệp. Bát Giới đã dần dần đuối sức, không cầm nổi đinh ba nữa, khí lực giảm dần. Có biết vì sao trận này Bát Giới không đánh nổi không? Bởi vì trong trận đấu đầu tiên, Đường Tăng bị giam trong động nên hộ pháp chư thần ngầm trợ giúp Bát Giới, Sa Tăng. Bởi vậy, họ mới đánh ngang sức với yêu tinh. Lần này, chư thần đều ở lại nước Bảo Tượng bảo vệ Đường Tăng, thế nên hai người không địch nổi. Bát Giới nói: Sa Tăng, đệ hãy lên đấu với nó một lát, để lão trư đi nghỉ cái đã. Rồi bỏ mặc Sa Tăng, một mạch chạy đến bụi rậm, gai góc chằng chịt, bất kể tốt xấu, cứ thế chui vào. Mặc kệ gai cào rách ra xước mõm, lằn cành ra ngủ, không dám thò mặt ra nữa, nhưng vẫn để một bên tai nghe tiếng mõ cầm canh. Yêu quái thấy Bát Giới bỏ chạy, bèn đuổi theo Sa Tăng. Sa Tăng trở tay không kịp, bị yêu quái tóm được, bắt vào trong động. Bọn tiểu yêu trói nghiến Sa Tăng lại như trói lợn. Cuối cùng không biết tính mạng Sa Tăng thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.